xuyên nhanh, cứu mạng. Tất cả nam chủ đều hắc hóa. Chương 24, Bạch Nguyệt Quang của Tổng Tài Bệnh Kiều 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Thập Bát Sơn Yêu, thành phố A, nội bộ tập đoàn Hoắc Thị. Trong văn phòng của Tổng Tài, một người nam nhân trẻ tuổi nằm trên sofa. Đôi mắt không hề chớp mà nhìn chằm chằm vào hình ảnh trong di động. Tiếng hát duyên dáng động lòng người truyền ra khiến người nghe muốn ngừng mà không được. Hoắc Kỳ, nếu cậu còn chạy tới văn phòng anh chơi di động thì cậu có thể lăn. Tiếng nói lạnh băng rơi xuống. Liền nghe thấy trong di động truyền đến một tiếng nói cực kỳ mềm mại. Không có người nhà, đây là nhà cũ của bà nội tôi. Bà đã qua đời từ rất sớm, mà ba mẹ tôi mấy năm trước cũng lần lượt qua đời. Người nói chuyện hẳn là một cô gái. Giọng nói mềm mại cực kỳ dễ nghe, nhưng nghe vào trong tai Hoắc Phi lại lộ ra một cỗ lạnh lẽo thấu xương. Đồng tử Hoắc Phi co rút, một tay đem di động đoạt lấy. Hình ảnh kia tuy không có gương mặt mà hắn quen thuộc, nhưng hắn vẫn có thể nhận ra. Hoắc Kỳ kinh ngạc nhìn Hoắc Phi. Người này đối với người ngoài đều là một bộ dáng trầm ổn. Hắn thông minh ít nói. Lúc im lặng luôn khiến người ta cảm giác lạnh như băng. Người như hắn vậy mà lại có một ngày sẽ thất thố. Anh làm sao vậy? Hoắc Phi cho rằng tâm của mình sớm đã chết. Nhưng khi hắn nghe được câu nói không có người nhà kia, trái tim đã vỡ nát lại lần nữa nhói đau. Tầm mắt hắn có chút trở nên mơ hồ. Hắn hung hăng chớp mắt hai cái rốt cuộc mới thấy rõ hình ảnh trong di động. Nhà cũ của bà nội Khương hắn đã ở 3 năm. 3 năm kia trôi qua gian khổ lại vui sướng. Ký ức quay cuồng mà đến. Những cái đã từng là niềm vui bây giờ xem ra lại là khổ không nói nổi. Hoắc Phi trầm mặc hồi lâu. Lâu đến nỗi đôi mắt đều đỏ lên. Mới cất giọng nói, đây là cái gì? Hoắc Kỳ thu hồi bộ dạng cà lơ phất phơ. Cậu là con dòng bên của Hoắc gia, là người thật lòng bội phục Hoắc Phi. Nghe vậy lập tức trả lời, đây là công ty phát sóng trực tiếp dưới trướng Hoắc Thị. Lần phát sóng trực tiếp này cô ấy là chủ bá mới nổi. Hoắc Phi nhắm mắt thật sâu, ma xui quỷ khiến hỏi, ký hợp đồng chưa? Hoắc Kỳ lắc đầu, lúc trước có nghĩ đến sẽ ký. Ký B, nhưng cô ấy không đồng ý. Ký hợp đồng phân 4 cấp A, B, C, D để ký. Ký A đều là chủ bá ngôi cao. Có thể nói là ngôi sao hình tượng. Loại này ký rất ít. Đến bây giờ cũng chỉ có 3 người. Còn lại là 3 loại hình chung. Ký B điều kiện kỳ thật cũng rất tốt. Thuộc về loại chủ bá có chút nổi tiếng mới có đãi ngộ này. Thất thố lâu như vậy, Hoắc Phi đã bình tĩnh lại. Hắn nhìn hình ảnh trong di động, trong mắt không hiện rõ vui buồn. Ký A, cậu đưa cô ấy tới đây ký. Hoắc Kỳ hơi ngốc, nhưng biết đây không phải là việc mà cậu có thể hỏi. Được, Hoắc Phi, còn có chuyện gì? Hoắc Kỳ, có, về công ty chi nhánh bên kia. Tô Đường nhận được thông báo ký hợp đồng liền đoán được là Hoắc Phi đã nhìn thấy phát sóng trực tiếp của cô. Nếu không lấy trình độ hiện giờ của cô, ký B đã là cao lắm rồi. Nam chủ có ý mời, cô đương nhiên phải đi. Bằng không thì rất có lỗi với việc cô hao tổn tâm huyết trở thành ngôi sao chủ bá rồi. Công ty phát sóng trực tiếp này mấy năm nay mới bộc lộ tài năng. May là cô biết được ông chủ sau lưng nó cũng không nhiều. Cho nên Tô Đường cũng không sợ nam chủ hoài nghi cái gì. Nửa năm nay Tô Đường đều không ra khỏi thôn trong núi. Bây giờ ra ngoài, tâm tình dĩ nhiên rất tốt. Vì vậy cô còn cố ý trang điểm ăn mặc một phen. Vẻ đẹp của cô khác với thế giới trước. Lần này là Khương Ngư xinh đẹp thanh thuần. 22 tuổi. Đúng là độ tuổi thanh xuân. Thay đổi một thân ăn mặc chỉnh chu liền lập tức đem cổ khí chất nhẹ nhàng kia lộ ra. Khí chất Khương Ngư thuộc kiểu tiên nữ thanh thuần. Tô Đường cũng không lựa chọn quần áo quá mức lóa mắt mà là mặc màu trắng là chủ yếu. Đang mùa đông, Tô Đường mặc áo khoác lông vũ màu trắng. Bên trong là váy liền áo cùng màu cứ như vậy xuất hiện ở thành phố A. Công ty phụ trách phát sóng trực tiếp cũng không ở lầu chính của tập đoàn Hoắc Thị. Hoắc Phi biết Tô Đường hôm nay muốn ký hợp đồng nên cố ý tới từ sớm. Hoắc Kỳ nhìn Hoắc Phi từ sáng sớm tinh mơ đã xuất hiện trong văn phòng mình. Chợt cảm thấy ghế ngồi mọc đầy gai. Khiến cả người cậu đều không thoải mái. Hoắc Phi, Hoắc Kỳ định đứng lên. Lại bị hắn nhấn vào trên ghế. Hoắc Phi sắc mặt không tốt. Thanh âm lạnh nhạt không giống ngày thường. Anh vào bên trong nghỉ ngơi. Cậu phụ trách ký hợp đồng. Văn phòng một bên khác có một căn phòng nhỏ. Là nơi dành cho người nghỉ ngơi. Chỉ là Hoắc Phi đi được một nửa. Lại ngừng lại. Đừng để cô ấy biết đây là công ty chi nhánh của tập đoàn Hoắc Thị. Hoắc Kỳ càng ngày càng tò mò vị tiểu ngư nhi này. Trên mặt lại trầm ổn gật đầu. Được, một cái chủ bá ký hợp đồng. Từ trước đến nay đều là người đại diện phụ trách. Lần này vậy mà lại kinh động đến lão tổng. Cho nên lúc Tô Đường xuất hiện ở công ty đã khiến không ít người chú ý. Bọn họ có không ít người đã gặp qua cô lúc cô phát sóng trực tiếp. Cho nên đối với cô cũng không có phản cảm. Chẳng qua tò mò vẫn là tò mò. Ví dụ như suy đoán quan hệ của cô cùng Hoắc Kỳ. Công ty mở máy sưởi 10 phần. Tô Đường đem áo khoác lông vũ màu trắng cởi ra. Vắt ở giữa khuỷu tay. Trong văn phòng tổng giám đốc, Hoắc Kỳ nhìn cô gái mở cửa đi vào. Có thể làm Hoắc Phi nhớ mãi không quên. Dung mạo dĩ nhiên không tầm thường. Đặc biệt là cái cảm giác thanh linh kia. Phóng tầm mắt tới giới giải trí cũng ít đến đáng thương. Nói thật ra nếu không có chuyện này của Hoắc Phi, cậu vẫn rất thích cô gái này. Nhưng xem ra hiện tại, Hoắc Kỳ chỉ còn lại tò mò. Thập bát sơn yêu, Khương tiểu thư, Hoắc Kỳ đứng lên vươn bàn tay ra. Sau lưng lại thấm ra một tầng mồ hôi lạnh, giống như bị sinh vật khủng bố nào đó theo dõi, làm người ta sờn tóc gáy. Hoắc tổng, Tô Đường đang định vươn bàn tay ra, kết quả còn chưa nắm đến, đối phương lại đột nhiên thả tay xuống. Không khí nhất thời có chút xấu hổ. Hoắc Kỳ khụ hai tiếng, cứng ngắt đổi đề tài. Khương tiểu thư, mời ngồi. Tô Đường làm lơ khúc nhạc đệm vừa rồi. Nếu cô không đoán sai, Hoắc Phi có lẽ đang ở gian trong của văn phòng. Văn phòng tuy lớn nhưng lại không có chỗ nào có thể tránh né. Ngoại trừ căn phòng nghỉ kia, tầm mắt Tô Đường như có như không quét qua. Không biết vì sao trong lòng Hoắc Kỳ có chút căng thẳng. Khương tiểu thư, đây là hợp đồng. Cô xem qua một chút, nghiêm túc mà nói. Tô Đường đối với điều kiện của hợp đồng không có chỗ nào bất mãn. Chỉ là, Hoắc tổng, không có ký 2 năm sao? Tôi phát sóng trực tiếp cũng là tâm huyết dâng trào. Ký 5 năm tôi cũng không biết có thể kiên trì hay không? Hoắc Kỳ trong lòng biết cô đối với Hoắc Phi có bao nhiêu quan trọng. Cũng không dám tự tiện đồng ý yêu cầu này. Huống chi nhìn từ lợi ích công ty, ký 5 năm càng được lợi. Khương tiểu thư, vì phát triển lâu dài, tôi cảm thấy ký 5 năm tương đối tốt. Cô cũng biết phát sóng trực tiếp áp lực cạnh tranh rất lớn. Trước kia cũng từng xuất hiện việc chân trước đem người làm cho nổi tiếng. Sau lưng lại thành bàn đạp của người khác. Nói xong, Hoắc Kỳ liền bắt đầu thương nghiệp khích lệ. Khương tiểu thư, không gạt cô, tôi có xem qua cô phát sóng trực tiếp. Cảm thấy cô rất tuyệt vời. Tô Đường cuối cùng vẫn ký tên xuống. Chỉ là chờ cô ký xong. Lại thấy Hoắc Kỳ sắc mặt cổ quái. Làm sao vậy? Hoắc Kỳ buông di động trong tay. Mỉm cười nói. Không sao. Đúng rồi Khương tiểu thư. Chúng ta dựa theo quy củ. Người mới ký A sẽ có nghi thức chào đón. Không biết đêm nay Khương tiểu thư có thể đến không? Tô Đường sửng sốt. Nhưng trên mặt không biểu hiện ra hoài nghi nào. Có thể, xin hỏi địa chỉ là chỗ nào? Hoắc Kỳ cầm di động nhẹ nhàng thở ra. Cuối cùng cũng hoàn thành việc vị kia giao phó. Đêm nay 6 giờ ở khách sạn Khải Lạc. Thập Bát Sơn Yêu. Cách Chương.